Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, đột phá. Ngao, Lục Ly chiến đao còn không có bổ vào Hỏa Báo Vương trên thân. Hỏa Báo Vương thân thể đột nhiên tránh thoát mà ra, thân thể lóe lên móng vuốt đối Lục Ly hung hăng chộp tới. Võng VKVKV81ZW. C0M, cẩn thận, thiếu chủ, lui. Lục Linh cùng Minh Vũ đồng thời lo lắng hét lớn. Minh Vũ trong mắt càng là hối hận cùng áy náy. Hắn không gian phong ấn rất cường đại, nhưng hắn cảnh giới quá thấp, còn chưa đủ dùng hoàn toàn phong ấn Hỏa Báo Vương. Chỉ là phong ấn một hơi thời gian cũng chưa tới. Trong mắt một cái cự đại thú chảo không ngừng phóng đại, Lục Ly sâu trong linh hồn dâng lên nguy cơ chí mạng cảm giác. Trong đầu của hắn mười mấy cái suy nghĩ hiện lên, lại có chút thúc thủ vô sách, bởi vì hắn công kích độ quá chậm, coi như muốn cùng Hỏa Báo Vương lưỡng bại câu thương cũng không được. Hí hí tương đương, tiểu bạch trên đầu lông bờm dựng thẳng lên. Trong mắt dày đặc khí lạnh, nó quát to một tiếng theo Lục Ly trên bờ vai bắn ra. Hướng một bên lượn quanh đi qua lao thẳng tới Hỏa Báo Vương. Tựa hồ muốn cắn toái cổ của nó. Hừ, Hỏa Báo Vương trong mắt rất nhân tính hóa lộ ra một tia khinh miệt. Không có đi quản Lục Ly, móng vuốt tùy ý huy vũ thoáng cái, muốn đem Tiểu Bạch đập đến vỡ nát. Tiểu Bạch, Lục Ly lo lắng hét lớn một tiếng, cũng đã không kịp ngăn cản Tiểu Bạch. Tiểu Bạch kiến tạo tốt như vậy chiến cơ hắn không lợi dụng. Vậy hắn liền làm 10 phần ngu xuẩn. Hắn thân thể nhoáng một cái vung vẩy Long Đế thần binh theo một phương hướng khác. Đối Hỏa Báo Vương đầu trọng trọng phách xuống. Âm, âm, hai đạo trầm muộn thanh âm gần như đồng thời vang lên. Tiểu Bạch một chảo bị Hỏa Báo Vương cho đánh bay. Đập âm âm nhập hẻm núi dưới mặt đất. Lục Ly Long Đế thần binh cũng đập ầm ầm tại Hỏa Báo Vương trên đầu. Để Lục Linh cùng Minh Vũ đều chấn kinh ngạc sự tình sinh Lục Ly nhìn cũng không có quá lớn tiếng. Thế một kích, thế mà đem Hỏa Báo Vương đập xuống dưới. Hơn nữa còn tại trong hạp cốc lộn vài vòng. Ngao ngao tương đương, lăn lộn vài vòng về sau. Hỏa Báo Vương lung la lung lay đứng lên, nổi giận giống to. Sau đó lần nữa bay vụt mà lên, nhưng độ lại chậm mấy phần, tựa hồ thương thế nghiêm trọng hơn. Minh Vũ, phong ấn, Lục Ly thần niệm hướng dưới mặt đất quét tới, xác định Tiểu Bạch không chết rồi. Lập tức sát khí đằng đằng hướng Minh Vũ giận dữ hét. Hắn thân thể lần nữa phân thân, hóa thành mười mấy cái Lục Ly hướng Hỏa Báo Vương phóng đi. Tốt. Minh Vũ thả ra không gian phong ấn, đem xông lên Hỏa Báo Vương cùng mấy cái Lục Ly phân thân đều cho phong ấn. Trong khoảng thời gian này hắn đối với không gian phong ấn áo nghĩa nắm giữ không sai. Có thể tùy ý phong ấn bất luận cái gì một chỗ không gian. Dạng này sẽ không ảnh hưởng Lục Ly công kích. Hưu tương đương, Lục Ly khống chế 10 cái phân thân bay đi. Chân thân cố ý lạc hậu nửa nhịp. Các loại, chờ, Hỏa Báo Vương theo không gian trong phong ấn giấy rụa sau khi ra ngoài. Hắn phân thân liên miên không dứt sông đi lên. Chân thân thay phiên Long Đế thần binh đối Hỏa Báo Vương đầu lần nữa hung hăng một kích. Oanh, Hỏa Báo Vương lại một lần bị nện xuống dưới. Lần này tại trong hạp cốc đằng đẳng lộn mười mấy giới. Nó lung la lung lay đứng lên. Dựng đứng độc nhãn có chút e ngại cùng hoảng sợ. Minh Vũ, nhanh phong ấn, Hỏa Báo Vương muốn chạy trốn. Lục Ly gầm hét lên. Minh Vũ phản ứng rất nhanh. Lại một lần phong ấn không gian. Lục Ly cùng 10 cái phân thân như nộ long theo 4 phương 8 hướng hướng Hỏa Báo Vương phóng đi. Oanh tương đương, làm Lục Ly Long Đế thần binh lại một lần nện ở Hỏa Báo Vương trên đầu. Lần này Hỏa Báo Vương không có bị đập bay đi ra. Thân thể tại nguyên chỗ kịch chấn thoáng cái. Ầm ngã xuống đất. Hiu hiu hiu, Lục Ly không yên lòng. vung vẩy Long Đế thần binh đối Hỏa Báo Vương đầu liên tục bổ ra tam đao. Lúc này mới thu hồi Long Đế thần binh, thở ra một hơi thật dài. Hô hô tương đương, nhìn thấy Lục Ly đứng tại trong hạp cốc thở như trâu. Minh Vũ cùng Lục Linh thần niệm hướng Hỏa Báo Vương bên kia quét tới. Làm hai người dò xét đến Hỏa Báo Vương trong đầu đã biến thành một đoàn bột nhão về sau. Hai người đôi mắt bên trong đều lộ ra kinh sợ. Hỏa Báo Vương phòng ngự phi thường khủng bố. Bình thường quân hầu cảnh đỉnh phong, thậm chí nhân hoàng đều rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Lục Ly tùy ý bổ ra mấy đao liền đem Hỏa Báo Vương cho đánh chết. Ách, nơi xa trong đại bản doanh còn có gần ngàn quân hầu cảnh không có thối lui hoang giới. Hơn 1000 thiên tài con em ngược lại là hầu như đều chạy đi. Quân hầu cảnh bọn họ thần niệm một mực khóa chặt trong hạp cốc Hỏa Báo Vương. Dò xét đến một màn này toàn bộ đều mộng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lục Ly cùng Minh Vũ cùng một chỗ động thủ chém giết Hỏa Báo Vương chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Ngắn như vậy thời gian rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Chỉ là nhìn thấy Lục Ly cùng Minh Vũ bay đi qua. Sau đó Lục Ly vung ra chiến đao bổ mấy đao. Hỏa Báo Vương tựu bị đánh chết, đại quốc sư thật chỉ có bất diệt cảnh, rất nhiều người trong đầu đều hiện lên ý nghĩ này. Đồ Hồng cùng mười mấy cái quân hầu cảnh hợp lực một kích đều không thể kích thương Hỏa Báo Vương. Nói một cách khác, Lục Ly cái này tiện tay mấy đao, so mười mấy cái quân hầu cảnh hợp lực một kích đều mãnh liệt, cái này không trách mọi người đoán. Lục Ly bổ ra cái này mấy đao thật rất phổ thông. Mặc dù binh khí là thánh giai huyền khí, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thanh thế. Cảm giác không thấy bất luận cái gì áo nghĩa, thậm chí không giống như là lợi hại huyền kỹ, chỉ là phổ phổ thông thông một bổ. Hí hí tinh đương, tiểu bạch theo lòng đất bắn ra, nhảy lên Lục Ly bả vai. Rất nhiều quân hầu cảnh thần niệm quét tới, càng thêm chấn kinh. Tiểu bạch vừa rồi thế nhưng là bị Hỏa Báo Vương hung hăng bắt được một chảo a. Thế mà không hư hao chút nào, cái này tiểu thú phòng ngự chẳng lẽ nhưng so sánh thú hoàng sao? Hô hô. Tương đương, Lục Linh như chút được gánh nặng, nàng phi thân mà đến, bay xuống tại Lục Ly bên người, nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi, người cảm ngộ một loại áo nghĩa, còn không có thành công. Lục Ly có chút đáng tiếc lắc đầu nói, ta bế quan thời gian quá ngắn, chỉ là cảm ngộ một chút áo nghĩa ra lông. Giống như cho ta bế quan 10 ngày nửa tháng, có lẽ có thể cảm ngộ một loại tân áo nghĩa. Tốt, Lục Linh trên mặt tươi cười. Lục Ly chiến lực rõ ràng có tăng lên, chí ít lực công kích tựu rất hung tàn, liền Hỏa Báo Vương đều có thể đánh giết. Lục Ly mỉm cười, cảm ngộ thời gian dài như vậy, tốn sức rất nhiều trí nhớ tinh lực thời gian. Hắn rốt cuộc tìm được phương hướng. Vừa rồi hắn sở dĩ có thể đánh giết Hỏa Báo Vương là bởi vì hắn lực lượng sóng chấn động đạt đến tam trọng. Đồ Hận công kích mang đến cho hắn một tia xúc động. Bế quan trong khoảng thời gian này, hắn thành công để lực lượng sóng chấn động tăng phúc 2 đạo. 3 đạo cường đại lực lượng liên miên không dứt dũng mãnh lao tới. Lúc này mới có thể chấn thương Hỏa Báo Vương đầu cùng linh hồn. Liên tục mấy lần công kích phía dưới, đem Hỏa Báo Vương đầu cho làm vỡ nát, mặc dù còn không có lục lọi ra đến cụ thể là cái gì áo nghĩa. Chỉ là tìm tòi đến một tia áo nghĩa ra lông, nhưng lực lượng sóng chấn động có thể tăng phúc. Chỉ cần hắn tiếp tục tham ngộ xuống dưới, nhất định có thể cảm ngộ loại này áo nghĩa, giống như lực lượng sóng chấn động có thể đạt tới tầng mấy chục, trên trăm trọng. Liền xem như phía ngoài lục đại nhân hoàng cho ta đánh lén tới tay, cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết a. Lục Ly âm thầm phấn chấn. Lực lượng sóng chấn động tăng phúc, để lực công kích của hắn có bay vọt tính tiến triển. Hiện tại còn kém cảnh giới của hắn vẫn là thật quá thấp. mới vừa rồi cùng hỏa báo vương giao chiến liền có thể nhìn ra rất nhiều tệ nạn. Cảnh giới thấp, độ tự chậm, độ phản ứng cũng chậm. Vừa rồi giống như không phải Tiểu Bạch giúp hắn ngăn cản một kích, hắn đã bị hỏa báo vương đánh chết. Trong khoảng thời gian này tiếp tục tham ngộ lực lượng sóng chấn động, tranh thủ đem loại này áo nghĩa nhập môn. Sau khi nhập môn lập tức tăng lên cảnh giới, ít nhất phải trước đạt tới quân hầu cảnh lại nói. Lục Ly âm thầm trầm tư quyết định được chủ ý. Chỉ cần cảnh giới đạt tới quân hầu cảnh, toái hồn bí thuật có thể có lớn tiến triển. Hắn dưới tình huống đánh lén tựu có rất lớn nắm chắc đánh giết phổ thông nhân hoàng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.